Kiếp Thiên Vận, chương 744, Khí Tiết Tuổi Già. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tại ma đạo bên trong, người điên cuồng còn là không ít, tựa như tà tranh, tựa như trước mắt này vị ngộ đạo kỳ người tu đạo, đều có phản nhân loại tư tưởng. Bọn họ không đem người làm người người, cho nên luôn muốn nghịch thiên mà đi tu luyện ra phàm nhân không có năng lực. Dù sao tại huyền tu thế giới bên trong càng thêm tự do, càng thêm mạnh được yếu thua, mà vô luận hạ tràng sẽ là cỡ nào tàn khốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nổ, xem, thịt cũng bay đi lên, người kia thoáng như mê muội, căn bản không có cảm thấy chúng ta nhiều người như vậy sẽ đối nàng như thế nào. Tên điên, ta giết nàng, bên cạnh một vị đệ tử một bên niệm pháp thuật một bên vọt tới, kết quả cho Dư Thiên Hiếu kéo lại. Đừng đi qua, phía trước chính là lôi khu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ tử kia lúc này sửng sốt một chút, triệt để thanh tỉnh lại, bất quá này không làm khó được một ít am hiểu viễn trình pháp thuật tu sĩ, lúc này các loại lộng lẫy pháp thuật hướng mặt trước bay đi, nhưng đối phương khoảng cách quá xa, pháp thuật một đến, người kia liền chạy đến xa. Thôn Thiên Quỷ Đế cùng Huyết Vực Kiếm Đế đi lên già mìn. Hồng Lăng Đế nữ đem nàng giết, Yên Nhi cũng phái đưa ma quỷ đi lên. Tu luyện tới ngộ đạo kỳ, vẫn lạc liền muốn thành quỷ, mà những ngày bom đều có phá hồn đinh, nếu tạc đứng lên. Ai cho quấn tới đều phải hồn bay phách diệt, tam đạo quỷ là dị giới phân hồn, cũng không chịu ảnh hưởng này, coi như bị thương, đó cũng là đả thương bên kia bản vị thần quỷ một tia phân hồn. Mà này sợi phân hồn ta cũng là nỗ lực đạo huyết làm đại giới, cho nên tam đạo quỷ vô điều kiện nghe lệnh cùng ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm ầm, ầm ầm, bom quả nhiên tạc đi lên, bên trong tất cả đều là phá hồn đinh, này sắp vỡ, Thôn Thiên Quỷ Đế cùng Huyết Vực Kiếm Đế đều ăn không tiêu, trên người tất cả đều là cái đinh, rút ra sau hồn thể khó tránh khỏi mờ nhạt chút, bất quá không chết đều không phải vấn đề, ta vội vàng cho bọn họ tăng thêm huyết y, nháy mắt bên trong để bọn hắn lại khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà huyết vân quan đưa ma quỷ rất nhiều, điểm 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát, chung 108 vị, một đường rêu rao đi qua. Bởi vì những này phá hồn đinh vô cùng cao minh, ngược lại là cho đả diệt không ít, nhưng những này bất tử bất diệt quỷ thể vẫn cứ có thể trùng sinh, huyết vân quan cũng lúc trước đối chiến tả tranh thời điểm khôi phục bộ phận năng lượng, cũng không tồn tại năng lượng không đủ trạng thái. Tích Quân ngược lại là không có đi qua, thành thật đi theo ta bên người, nàng bây giờ không phải là quỷ thể, cùng người khí tức là không sai biệt lắm, cũng không có người nhận ra nàng tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồng Lăng Đế nữ dù sao cũng là nửa tiên cấp đừng, xoắn lấy một cái ngộ đạo kỳ ma tu hoàn toàn không có gì độ khó, tại chỗ liền vặn gãy nàng cổ. Nữ từ kia lè lưỡi chết rồi, từ trạng tàn khốc, bất quá bởi vì nàng mà chết người cũng sẽ không bởi vậy phục sinh, Trần Thục Muội cùng Hoàng Diễn đều là ngộ đạo kỳ ẩn thế cao thủ, nhưng mà vậy mà tại cơ giới hóa nhân tố hạ chết được không minh bạch cũng là oan uổng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phố đệ tử sáng nay khởi liền lần lượt đi lên tham chiến, hai người đệ tử phụ trách thu thập thi khối, chúng ta tiếp tục đi cái khác đạo môn bên kia gấp rút tiếp viện, trên đường gặp tiểu cổ ma đạo thế lực nhưng ở phương nam đạo môn vây công hạ cũng không có kiên trì bao lâu, lần lượt cho tiêu diệt. Dư Thiên Hiếu rất mau dẫn chúng ta liền đến phế thị trấn Bắc Bộ, nơi nào đánh kịch liệt nhất, Châu Chi Văn cùng Lục Thành Sơn đều ở nơi này, Thẩm Băng Oánh trước đó hẳn là cũng vẫn còn, nhưng bây giờ không thấy bóng dáng, không biết đi đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy chúng ta an toàn đến nơi này, Châu Chi Văn rời khỏi chiến trường, chạy về phía chúng ta. Nhất Thiên, này sao lại thế này? Tôn đạo hữu đâu? Tôn lão chết trận, ta thở dài nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai, Tôn đạo hữu là đạo môn anh hùng? Châu Chi Văn giữa lông mày nông rộng xuống dưới, nhưng trước mắt hắn tình huống nơi này cũng không phải đặc biệt tốt, đại chiến hạ chết đệ tử càng ngày càng nhiều, cơ hồ đều đến đạo mạch thương cân động cốt giai đoạn. Mà đạo vị kia địa tiên ngả nam đâu? Dư Thiên Hiếu xem chung quanh cũng không có đất tiên, không khỏi đầy bụng trần chờ, lại nói Châu Chi Văn bọn họ hẳn là đứng mũi chịu sào mới là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà ta kỳ thật càng muốn hỏi hơn Vương Nguyên Nhất cùng Trương Tiểu Phi, Triệu Hợp, Phương Nguyệt Huyền đợi người rốt cuộc ở đâu, nhưng hiển nhiên Châu Chi Văn cũng sẽ không biết. Nho môn địa tiên bây giờ đang cùng ngả nam đại chiến, đã đánh tới cánh đồng tuyết bên kia đi, nam bộ đạo môn bây giờ chiến thắng, vậy bây giờ chúng ta chỉ cần tập binh tiêu diệt nơi này ma môn, thắng cục liền có thể khóa chặt. Châu Chi Văn đã cầm có thể tới, hiển nhiên là phương Bắc cùng phương Tây đạo môn đã là kết thúc công việc trạng thái, chỉ cần đông bộ Thẩm Băng Oánh không có việc gì, cơ bản tại ngộ đạo này cấp độ thắng cục liền thật đảo hướng đạo môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nho môn địa tiên, ta nghi ngờ, ta biết nho môn địa tiên chỉ có lão tổ bà. Đúng, chúng ta cũng không biết như thế nào đến rồi, đến lúc này liền cùng Ngả Nam đại chiến, đồng thời dẫn tới cánh đồng tuyết bên kia, hỏi Nho Môn bên kia người cũng không có tin tức hữu dụng phản hồi, hẳn là ẩn thế địa tiên, nhưng lần này chính là giúp chúng ta đạo môn một đại ân, ân tình xem như chúng ta toàn bộ đạo môn thiếu. Châu Chi Văn cảm khái nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là nam hay là nữ, ta sợ là lão tổ bà, liền hỏi, nữ, rất lớn tuổi, chẳng lẽ ngươi biết? Châu Chi Văn cũng kỳ, nhưng bây giờ đại chiến chính kích liệt cũng không tốt quá mức kỹ càng giải thích được đến ta phủ định sau khi trả lời, hắn cũng không thèm để ý, sau đó đề nghị chúng ta có thể chiến người trước tiên gia nhập phương Bắc cùng phương Tây đạo môn, cộng đồng chống cự ma đạo tiến công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đan dược ngoại trừ phân phát rơi bộ phận dùng để khích lệ đại gia từ đấu, còn có bộ phận tại Châu Chi Văn trong tay, cho nên phương Tây đạo môn mới có thể cùng phương Bắc đạo môn liên hợp cộng đồng chống cự tiến công ma đạo, về phần chạy trốn loại hình, đó là không có khả năng, đệ tử nhóm đều là môn bên trong tinh anh, là hướng trưởng môn con đường này bồi dưỡng, há có thể từ bỏ bất kỳ một cái nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa đoạn đường này thoát đi xuống tới cũng nhận khác biệt trình độ ngăn chặn tử thương có thể nói thảm trọng cho nên còn không bằng bão đoàn trước ngăn cản đến thành phố môn bên trong tinh nhuệ đến. Kỳ thật theo chúng ta đến thị trấn Bắc môn bên kia thời điểm, dưới núi đệ tử đã lần lượt đi lên gia nhập chiến đấu, phương Bắc cùng Đông Phương mấy đại môn phái đệ tử rất nhiều, ma đạo đệ tử lại có hạn thị trấn Nam Bộ đi lên, ma môn chiếm lĩnh địa phương đã sớm cho người ta biển chiến thuật đánh sập bàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Châu Chi Văn nhìn thấy chuông tang tại đằng sau ta tam đạo quỷ bên này, hỏi tới ta tả tranh sự tình, được đến hắn tin chết. Châu Chi Văn hô to, trời trợ giúp ta đạo môn, về sau khó tránh khỏi lại khen ngợi một phen, đồng thời mang theo phương Nam đạo môn cũng gia nhập chiến đấu kịch liệt. Ma đạo bại tướng tỏa ra, bây giờ tăng thêm Nho Môn địa tiên bỗng nhiên ra tới kiềm chế Ngả Nam, đạo môn cuối cùng thấy được hy vọng thắng lợi. Ta thả ra huyết vân quan, thanh thế vẫn là tương đối dọa người, mà đạo nhóm nhìn thấy đều biết lợi hại, nhao nhao tránh chi chỉ e không kịp, mà tam đạo quỷ cũng tại phát huy nhiệt lượng thừa, không ngừng công kích ma đạo một ít kẻ khó chơi, rất nhanh hỗ trợ dọn sạch hướng tây bắc chướng ngại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn lại chính là phía đông Thẩm Băng Oánh còn tại cùng ma môn tử chiến, ẩn thế đạo môn bên kia tạo thành tinh anh đội đi tới trợ trận, chúng ta phương Nam đạo môn vốn là tổn thất nặng nề, Dư Thiên Hiếu dẫn dắt chúng ta tại phía bắc vứt bỏ giáo đường nghỉ ngơi. Ta pháp lực chống đỡ hết nổi liền đem tam đạo quỷ giải trừ, khoanh chân nhập định chờ đợi tin tức tốt truyền đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại khái đến giữa trưa thời điểm, Châu Chi Văn, Lục Thành Sơn, Thẩm Băng Oánh đều mang các phương tàn quân trở về, ở giữa còn vây quanh Nam Bộ ẩn thế đạo môn Hoắc Vĩ cùng với Tử Hoàng môn trưởng môn Yến Hoa Phong. Hoắc Vĩ là ẩn thế đạo môn người, giờ này khắc này ủ rũ, mà Yến Hoa Phong là Tử Hoàng môn trưởng môn, lần này lại cười lạnh nhìn mọi người chung quanh, tựa hồ phản loạn một khắc này bắt đầu, đã sớm đưa sinh tử ngoài suy xét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn chém giết muốn dốc thịt cũng nhanh chút đi, tất cả mọi người đã từng là đạo môn một phần tử, đạo bất đồng bất tương vi mưu mà thôi. Yến Hoa Phong lạnh lùng xem chúng ta người liên can, sau đó vừa nhìn về phía ta. Hạ Nhất Thiên hạ trưởng môn, người giết Doãn đạo hữu chuyện kiếm ngược lại là cực nhanh, đã bên thắng là ngươi, có dám hay không cho Yến mỗ một kiếm. Ta mặc kệ hắn, đứng ở bên cạnh nhìn Châu Chi Văn cùng Dư Thiên Hiếu xử lý hắn như thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, nguyên lai cũng là trước đó kêu lớn tiếng, sau đó hèn nhát người, những này phá sự kỳ thật đều là ngươi tại quấy phá, không có ngươi chúng ta Tử Hoàng môn như thế nào rơi vào tình cảnh như thế, nhiễu loạn đạo môn trật tự không phải chúng ta, mà là ngươi. Yến Hoa Phong điên cuồng chọc giận ta, một đám đệ tử tại chỗ liền dùng bố tắc lại hắn miệng, đồng thời đem hắn trói buộc đứng lên, Hoắc Vĩ cũng không có cho cột tại mọi người trước mặt, một cái ngộ đạo trung kỳ nghĩ muốn trốn là không thể nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Vĩ Hoắc đạo hữu, nghĩ không ra người cùng chúng ta mấy cái ông bạn già trò chuyện như vậy đến, phút cuối cùng lại phản bội chúng ta, đầu ma đạo ai, làm sao đến mức này? Dư Thiên Hiếu khá khó qua mà hỏi, dù sao Hoắc Vĩ lúc ấy tại Thái Thanh môn bên kia cũng là cùng mọi người cùng nhau thân cận trao đổi qua người, bây giờ vẫn đứng ở mặt trái, thật sự là quá mức đáng tiếc. Dư đạo hữu, các ngươi nếu diệt chúng ta chính là chính đạo, trái lại là hiện tại tình trạng mà thôi, được làm vua thua làm giặc không cần nhiều lời, cứ dựa theo đạo môn quy củ tới đi. Hoắc Vĩ tuổi tác không nhỏ, tính tình ngược lại là lưu manh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ai, ngươi để từ cấu kết ma môn, ta lại biết ngươi là thanh thanh bạch bạch đã ẩn thế, vì sao muốn làm này khí tiết tuổi già khó giữ được sự tình. Dư Thiên Hiếu lắc đầu cười khổ, sau đó vừa nhìn về phía Châu Chi Văn. Hoắc Vĩ không nói gì, vì môn phái có thể làm ra hy sinh quá nhiều người, hắn cũng bất quá là một cái trong số đó mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy Hoắc Vĩ nhận nợ, Châu Chi Văn gật gật đầu, mà Dư Thiên Hiếu cũng bất đắc dĩ đi tới Hoắc Vĩ phía sau, một chưởng liền đánh về phía đối phương phía sau lưng, trực tiếp dùng pháp lực đem hắn tâm mạch phá hủy. Yến Hoa Phong cho chặn lấy miệng, nhưng nhìn thấy Thái Thượng Trưởng Môn Hoắc Vĩ sụi lơ trên mặt đất tại chỗ nước mắt bão tố nhào tới, kết quả cũng là một cái hạ tràng, tự mình cho Phương Nam Đạo Môn mới lãnh tụ chặt đứt sinh cơ, trơ mắt cho quỷ sai câu vào âm phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một màn này tử hình mặc dù tàn khốc, nhưng trong giáo đường cũng không có những đệ tử khác, đều là ẩn thế đạo môn lão đầu tử lão thái thái thường thấy cảnh tượng như vậy, mà quay về quá mức đệ tử đã đi vào thanh tràng. Nhìn như đơn giản kịch bản, trong lòng ta lại sóng cả chập trùng, này tuyên cáo cùng tử hoàng môn lâu dài chiến tranh kết thúc, hiện tại cũng chỉ còn lại Đường Kha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng chính là nghĩ đến những ngày chuyện xưa, lúc ngoài cửa chợt xông vào đến một đám huyền cảnh, cầm đầu Hạc Phát Đồng Nhan, sắc mặt hung ác nham hiểm, đi vào liền nhìn chằm chằm chúng ta đám người này không thả. Giao diện cho điện thoại, cách chương.